Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, trốn bán sống bán chết Thẩm Quy. Thẩm Quy vấn đề một chút liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mặc kệ là Ngao Quảng, Ngao Bính, vẫn là Ứng Long, Xích Tùng Tử, Bạt, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng là ai đang tính kế Long tộc cùng Nữ Hoa. Thậm chí liền Nữ Hoa cũng đè xuống trong lòng kia cỗ chua xót, dựng lên lỗ tai, nhưng mà, Vọng Thư há to miệng, nhưng không có mảy may thanh âm truyền tới, nàng trực tiếp truyền âm nói với Thẩm Quy. Mà lại, nàng đơn độc truyền âm coi như xong. Truyền âm sau, nàng còn khiêu khích nhìn Nữ Hoa một chút. Muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng liền không nói cho ngươi. Nữ Hoa rất giận, nếu như là người khác truyền âm, lấy nàng thực lực muốn nghe lén hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác là Vọng Thư. Tức giận đẩy Thẩm Quy một chút, Nữ Hoa cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Thẩm Quy. Bất quá thấy thế nào trong ánh mắt kia đều là uy hiếp tràn đầy ý tứ, ngươi xem đó mà làm thôi. Mà Thẩm Quy bên này đột nhiên bị Nữ Hoa đẩy một chút, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền phát hiện tay bị Vọng Thư kéo lại. Nhìn một chút Nữ Hoa, lại nhìn một chút Vọng Thư, Thẩm Quy lập tức liền hiểu cái gì. Mặc dù Nữ Hoa cùng Vọng Thư cũng không có mở miệng, nhưng là Thẩm Quy đã hoàn toàn lĩnh hội ý của các nàng. Nữ Hoa, ngươi nói hay không? Vọng Thư, ngươi nói thử một chút. Lập tức, Thẩm Quy cảm giác chính mình mồ hôi lạnh soát lập tức thì chảy ra. Về phần bên cạnh Ngao Quảng mấy người, đã sớm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lại bắt đầu giả câm vờ điếc. Loại này đại lão ở giữa sự tình, bọn hắn cũng không dám lẫn vào. Thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Nếu không vạn nhất bị giết người diệt khẩu, bọn hắn đi chỗ nào kêu oan đi. Thẩm Quy hiện tại rất bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không rõ. Rõ ràng Vọng Thư cùng Yêu Nguyệt đều có thể chung đụng rất tốt, nhưng là vì cái gì luôn luôn cùng Nữ Hoa vật lộn đâu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ban đầu ở Thái Âm Tinh kết xuống cừu oán? Nhưng vấn đề là, ban đầu ở Thái Âm Tinh, giữa các nàng thực ra cũng không có kết xuống cái gì thù a. Cười khổ một tiếng, Thẩm Quy không có trước lựa chọn nghe ai, mà là trước nhìn xem Vọng Thư hỏi, tin tức này ngươi là từ đâu đạt được? Vọng Thư nhìn Bạt một chút, nói, bởi vì ta phát hiện nàng ở đây, vì lẽ đó nghĩ đến một người quen cũ, ta tưởng rằng nàng làm, liền đi tìm nàng hỏi một chút. Nàng để chứng minh trong sạch của mình, liền đem là ai làm nói cho ta biết. Nghe vậy, Thẩm Quy thuận Vọng Thư ánh mắt nhìn Bạt một chút, không khỏi hơi kinh ngạc. Ứng Long cùng Bạt, hai cái danh tự này hắn cũng không xa lạ gì. Chỉ là, hai cái danh tự này ở đời sau đều là xuất hiện tại cùng hiên viên có liên quan trong truyền thuyết. Nhưng là bây giờ xem ra, thân phận của bọn hắn tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Ứng Long là thượng cổ Long thần không nói đến, chỉ nói Bạt Vọng Thư trong miệng người quen biết cũ. Chỉ cần suy nghĩ một chút Vọng Thư thân phận, liền có thể nghĩ mà biết này sẽ là dạng gì tồn tại. Cái này Bạt thế mà có thể cùng loại kia tồn tại dính líu quan hệ. Quả nhiên, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Hậu thế truyền thuyết mặc dù có thể tham khảo, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đâu. Không phải nàng làm. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, phản ứng lớn nhất nhưng là Bạt. Quen thuộc, âm mưu tính toán, lại thêm nàng là bởi vì nàng mới đi theo Ứng Long đằng sau đi tới Đông Hải. Đủ loại này trùng hợp, một trận để Bạt tưởng rằng người kia đang tính kế những thứ này. Nếu thật là dạng này, nàng thật sự có chút không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao, Nữ Hoa là bởi vì những này tính toán mà chết, nhưng là người kia lại là nàng số lượng không nhiều người thân cận nhất chi nhất. Nhưng là bây giờ, Vọng Thư lại còn nói không phải người kia làm. nhìn thoáng qua bạt trong ngực nữ oa, Vọng Thư trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Nàng thản nhiên nói, loại chuyện này, nàng hẳn là còn khinh thường tại nói dối. Bạt nhẹ gật đầu, chân thành nói cảm ơn. Tạ Thiên Phi nương nương là ta giải thích nghi hoặc. Bên cạnh, nhìn thấy bạt đem lực chú ý hấp dẫn, Thẩm Quy âm thầm thở dài một hơi. Dù sao hiện tại mặc kệ nói chuyện gì, chỉ cần đừng hướng về thân thể hắn kéo liền tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên nữ oa lại đẩy hắn một chút. Thẩm Quy ngẩng đầu một cái, liền đón nhận nữ oa kia ép hỏi ánh mắt đừng nghĩ chuyển di chú ý. Ngươi đến cùng nói hay không? Mà nữ oa khẽ động, Vọng Thư lực chú ý cũng theo đó về tới Thẩm Quy trên thân. Nàng đem Thẩm Quy hướng phía bên mình kéo một chút, khiêu khích nhìn về phía nữ oa, nhìn xem ánh mắt tương giao, cơ hồ đều nhanh muốn toát ra hỏa hoa nữ oa còn có Vọng Thư. Thẩm Quy thật muốn đập đầu chết tại Vọng Thư trước ngực tính toán a. Không đúng, Vọng Thư cùng nữ oa cái nào càng lớn một điểm. Bất quá giống như cũng sợ yêu nguyệt lớn. Khụ khụ, những này đều không phải trọng điểm. Hắn thật muốn đập đầu chết được rồi. Dạng này cũng không cần kẹp ở giữa tình thế khó xử. Mà liền tại Thẩm Quy tình thế khó xử thời điểm, một đạo bóng xám nhưng là theo phương bắc xuất hiện, rất nhanh liền đi tới phụ cận. Một thân áo xám, chính là Ngao Quảng trước khi tới âm thầm thông báo Trúc Long. Trúc Long, gặp qua nữ oa nương nương, tham kiến bệ hạ, gặp qua Thiên Phi nương nương. Nhìn thấy Trúc Long, Thẩm Quy vội vàng thừa cơ theo Vọng Thư trong tay đào thoát, tiến lên đỡ lấy Trúc Long, mười phần nhiệt tình nói ra, Trúc Long đạo hữu không cần đa lễ, đạo hữu tới thật đúng lúc, nơi đây sự tình Ngao Quảng chỉ sợ không cách nào xử lý. Vừa vặn để ta cùng đạo hữu thật tốt thương lượng một chút. Nói xong, Thẩm Quy cũng không đợi Trúc Long đáp lại, trực tiếp phía đối diện bên trên Xích Tùng Tử nói, Xích Tùng Tử, ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta cùng Trúc Long đạo hữu muốn đi gặp người hoàng. Lời còn chưa dứt, Thẩm Quy cứ như vậy trực tiếp lôi kéo Trúc Long chạy. Xích Tùng Tử thấy thế, vội vàng đi theo. Bất quá theo sau sau, hắn mới phản ứng được không đúng, ta không phải đã để bệ hạ chạy tới sao? Làm sao còn muốn đi tìm bệ hạ? Đông Hải bên cạnh, nhìn xem hốt hoảng chạy trốn Thẩm Quy, nữ oa cùng Vọng Thư đều có chút hận đến nghiến răng. Nhìn nhau một chút, hai người không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, sau đó đồng thời quay người đi, nhưng là trong cơn tức giận. Nữ oa trực tiếp về Hoa Hoàng ngày, về phần Vọng Thư, cũng là về Thái Âm Tinh, còn lại Ngao Quảng mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Ngao Quảng nói, chúng ta cũng đi theo đi, mặc kệ bệ hạ muốn thế nào xử trí chuyện này, cái này nghiệt tử đều muốn ở đây mới là. Nói xong, Ngao Quảng một tay nắm lên Ngao Bính, hướng về Thẩm Quy mấy người đi phương hướng đi theo. Thấy thế, Ứng Long nhìn một chút bạt, chỉ thấy bạt ôm nữ oa thi thể đứng lên, thản nhiên nói, đi thôi, bởi vì muốn nhanh xin nhờ Tu La chàng nguyên nhân, vì lẽ đó Thẩm Quy đi rất gấp, cái này cũng liền đưa đến Xích Tùng Tử căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn. Thẳng đến Thẩm Quy cảm ứng được nữ oa cùng Vọng Thư cũng trở về, hắn lúc này mới thở phào một hơi hãm lại tốc độ. Mà cho đến lúc này, Xích Tùng Tử mới miễn cưỡng đuổi theo, nhìn xem trước mặt Thẩm Quy còn có Trúc Long. Xích Tùng Tử bất đắc dĩ nói, Thiên Đế bệ hạ, trước đó ta đã đem chuyện bên này truyền cho Thần Nông bệ hạ. Vì lẽ đó hiện tại Thần Nông bệ hạ cũng đã chạy về đằng này. Thiên Đế bệ hạ vẫn là ở chỗ này đợi chút đi. Nếu không vạn nhất trên đường dịch ra sẽ không tốt. Nghe được Xích Tùng Tử nói như vậy, Thẩm Quy cười cười xấu hổ, hắn mới chỉ muốn nhanh lên theo nữ oa cùng Vọng Thư ở giữa né ra. Cái kia còn quan tâm được nhiều như vậy. Về phần Trúc Long,